Nông phụ trang viên cá mễ hương, tác giả, truyện văn Trung Đích Mỹ Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, phần 35. Hừ, nuôi cá, ta cũng không gặp một cái, ba tăng lời nói lạnh nhạt. Quay đầu xem Thiến Hề, trong ánh mắt hơi mang hận ý, người miệng nói thật dễ nghe, trong lòng nghĩ như thế nào, ai biết, từ ngươi đã đến rồi sao, nhà của chúng ta liền không một ngày thái bình. Nguyên bản thành thật nhất bổn phận Dung Khâm, hiện tại cũng là bị ngươi mang không nghe lời. Ngươi trừ bỏ treo Dung Khâm, lại là đối tranh cái không tốt, đối xích nhân càng không tốt. Ta thật không biết, nên bắt ngươi cái này tức phụ nhi làm sao? Vì cái gì, ngươi liền không thể giống nhà khác tức phụ như vậy? Yên phận ở nhà làm sống, làm trượng phu nhóm hiền nội trợ. Vì cái gì suốt ngày lăn lộn, gây chuyện thị phi? Thiến Hề một hơi ngạnh ở hầu khẩu, nàng biết sẽ bị quở trách, chính là không nghĩ tới nàng có như vậy đại tội, cả nhà thất lợi đều là nàng tạo thành, nàng thích người liền ba lôi kéo hắn không về nhà, không thích đã bị nàng đuổi đi, nàng như thế nào như vậy tai họa, mẹ, người đang nói cái gì? Dung Khâm nghe được trong lòng có khí, đem Thiến Hề kéo đến phía sau, tiến lên một bước, nói, mẹ. Đây là chúng ta huynh đệ hai người quyết định của chính mình. Người như thế nào có thể quái đến Thiến Hề trên đầu đâu? Chúng ta đi ao cá thực mau sẽ trở về. Trong nhà không phải còn có xích nhân sao? Mẹ, Thiến Hề là thê tử của ta. Cũng là nhà chúng ta một phần tử. Ta hy vọng mẹ đối xử bình đẳng. Đừng lại nhằm vào nàng. Ba Tang không thể tin tưởng nhìn về phía Dung Khâm. Trong ánh mắt tức giận cùng khiếp sợ không thể miêu tả. Nàng ngón tay run rẩy chỉ hướng Dung Khâm, nghiến răng nghiến lợi, người nghe một chút, người nghe một chút, từ trước đến nay trầm mặc ít lời Dung Khâm, vì Thiến Hề, đều có thể cùng mẹ tranh luận. Người còn nói không có chịu nàng mê hoặc, quả thật là cưới tức phụ không cần nương. Mẹ, là ngươi trước chỉ trích nàng, nàng là thê tử của ta. Ta không thể thấy nàng bị ủy khuất thờ ơ a. Dung Khâm bất đắc dĩ biện giải, ha ha. Ba Tang khí cực phản cười. Ủy khuất, người ý tứ này chính là nói. Ta cái này bà làm nàng chịu ủy khuất. Mẹ, ta không phải ý tứ này. Dung Khâm cũng chữ hoảng, Thiến Hề lúc này có chút nản lòng thoái chí. Nàng biết, muốn cho bà cái này cùng chính mình không thân chẳng quen người không duyên cớ thích chính mình. Là không thể nào, Dung Khâm càng che chở nàng, bà liền càng xem nàng không vừa mắt, Dung Khâm, đừng nói nữa, chuyện này vốn dĩ chính là nhân ta dựng lên, cần gì phải phủ nhận hừ, nàng chính mình đều nói. Ba Tang trừng mắt nhìn Dung Khâm liếc mắt một cái, Dung Khâm, hiện tại xuân vội, không bằng ngươi lưu tại trong nhà, ta đi trước ao cá nhìn xem. Không có việc gì ta lại trở về, Thiến Hề dường như không có việc gì mà nói. Nàng chính mình là mỗi người thề, lại có thể làm sống lại có thể sinh tồn, làm gì vẫn luôn xem này lão thái bà sắc mặt, cùng lắm thì, không liên lụy con trai của nàng. Nàng chính mình sự chính mình giải quyết, Dung Khâm trầm thần sắc. Một phen giữ chặt Thiến Hề, thấp giọng nhắc nhở, Thiến Hề, đừng nôn khí thiết. Còn cùng ta hăng hái phải không? Ba Tang càng thêm tức giận. Ngươi làm con dâu ta. Nói ngươi vài câu ngươi còn nôn khí. Đây là ngươi mẹ dạy ngươi hiếu đạo. Ngươi ngẫm lại ngươi rốt cuộc vì cái này ra đã làm cái gì? Ta cũng không tin. Một cái tiểu ngư đường rốt cuộc là có bao nhiêu yêu cầu nhân thủ. Về đến nhà hai ngày liền ra bên ngoài chạy. Liền tính Dung Khâm muốn đi. Ngươi cũng nên khuyên hắn. Lấy sự tình trong nhà làm trọng, như thế nào có thể tịnh tìm lấy cớ đem ta nhi tử hướng bên ngoài mang đâu? Ta cái này ra chẳng lẽ liền không cần nhân thủ sao? Các ngươi đem ra sản thành khách điếm không thành, như vậy bà ngài lại đem ta đương cái gì đối đãi đâu? Dùng ta thời điểm ngàn hống vạn hống, một phân biệt sai liền lấy ta khai đao, có phải hay không liền tính là ta đã chết các ngươi cũng không sợ. Bởi vì còn có thể lại cưới, Thiến Hề khó được xuất khẩu phản kích. Này vừa ra khỏi miệng, liền có chút sát không được miệng, ta rời xa nơi chôn rau cắt rốn đi vào nhà các ngươi. thật đem ta đương người một nhà xem nói. Ta không cầu ngài nhiều một phần quan tâm, có thể công bằng đối đãi sao? Vì cái gì chúng ta cùng nhau nói đi, liền nhất định là ta ở xúi dục hắn. Liền tính con của ngươi nhóm đều vì ta làm này làm kia. Đó là hắn cam tâm tình nguyện, đừng luôn là trách cứ ta. Trước tìm xem chính mình nguyên nhân, người khác nữ nhi cũng là phụng ở lòng bàn tay lớn lên. Bà ngươi đem tâm vấn tâm, nếu ngươi có cái nữ nhi, hy vọng nàng tới rồi nhà chồng. Bà lấy nàng đương hết giận thùng sao? Ngươi, ba Tăng bị chọc tức nghẹn họng nhìn chân chối. Hơi kém ngất đi, mẹ, Xích Nhân bị mẹ chồng nàng dâu Dương Cung bạt kiếm trường hợp dọa tới rồi. Bó tay không biện pháp chỉ lo đến vỗ nhẹ ba Tăng bối thuận khí nhi ta niệm ở ngài tâm tình không? Tốt, lại là trưởng bối, cho tới nay ta đều không nghĩ cùng ngài tranh luận, nhưng là, có phải như vậy hay không ngươi liền cảm thấy ta dễ khi dễ? Thế nào cũng phải làm ta nói chút khó nghe nói. Người mới có thể cảm thấy thoải mái sao? Nhi tử trưởng thành, không có khả năng tái giống như trước kia mọi chuyện vây quanh ngươi. Chúng ta cũng có chúng ta cuộc sống gia đình. Đừng tổng cùng ta nói đến ai khác gia tức phụ nhi như thế nào như thế nào. Ta chính là ta tự hỏi ta không có thương tổn quá lớn ra. Ở nhà thời điểm chúng ta đã tận lực làm việc, chẳng lẽ liền không thể có chính mình không gian? Thiến Hề. Đừng nói nữa, Dung Khâm thấy Thiến Hề càng ngày càng sắc bén, sợ khí hư ba Tang, không khỏi sốt ruột trở nàng, hảo, thật tốt quá, ba Tang thật vất vả hoãn quá mức nhi tới. Hai mắt tanh hồng, thở hồng hộc, khí đến nản lòng thoái chí. Là ta sai, là ta xen vào việc người khác, là ta khi dễ ngươi, ta là cái ác bà. Dung Khâm nha, người nghe thấy được, đây là ngươi hảo tức phụ nhi. Rốt cuộc bò đến ta cái này bà trên đầu, ở cái này trong nhà, ta còn có cái gì địa vị? Hành, ngươi trưởng thành, ta quản không được, các ngươi chạy nhanh đi, đừng lại nơi này chịu ta cái này ác bà khí. Đi, tất cả đều cho ta đi. Mẹ, không phải như thế, Dung Khâm thế khó xử, quay đầu lại cấp Thiến Hề đưa mắt ra hiệu, nhưng là... Thiến Hề như là ăn thuốc nổ. Một chút cũng chịu đựng không được, đẩy ra Dung Khâm xúc động nói. Đi thì đi, ta cùng ngươi nói, ta từ nhỏ đến lớn, chưa từng có bị người chỉ vào thể diện đổ ập xuống của trách quá. Ta đây là dựa vào cái gì? Ngươi tuy rằng là trưởng bối, nhưng là ngươi không có dưỡng qua ta một ngày. Ta mẹ là dạy ta hiếu thuận cha mẹ chồng, nhưng là không dạy ta yếu đuối vô năng. Ta biết liền tính ta đối với ngươi lại hảo, ngươi cũng chỉ là lấy ta đương người ngoài. Hảo đi, cùng ngươi thẳng thắn nói. Lần này trở về, ta có phi thường quan trọng sự, ngươi tái sinh khí cũng vô dụng. Đến nỗi Dung Khâm, hắn có thể lưu lại. Ta không nghĩ gánh cái này bắt cóc nhân gia nhi tử tội lỗi, nói xong. Thiến Hề vung tay, nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, Thiến Hề. Dung Khâm một phen giữ chặt cánh tay của nàng, sắc mặt đã bắt đầu nghiêm túc, cùng mẹ xin lỗi, oanh, như ngũ lôi oanh đỉnh, Thiến Hề không thể tưởng tượng nhìn thẳng Dung Khâm, giờ khắc này. Nàng phảng phất lại minh bạch một sự kiện, rốt cuộc nhân gia là quan hệ huyết thống, là mẫu tử, nàng thật sự cũng chỉ là cái người ngoài, mẹ tuổi lớn. Dù có không đúng, phát chút lải nhải. Người thế nào cũng phải cùng nàng tính toán chi ly sao? Thế nào cũng phải hùng hổ dọa người sao? Dung Khâm dùng sức nắm Thiến Hề, đem nàng trở về kéo, khăng khăng nói, vì ngươi vừa rồi nói không lựa lời xin lỗi. Lời nói ngoài lề, đề cử bằng hữu xuyên qua văn sắc bén nông gia tiểu mẫu thân hôm. Nay càng nhiều đi, cầu khen ngợi tương đương. 92, vì ngươi đổi mới thời gian. 20 tháng 8 năm 2014 20 giờ 38 phút 1 giây tấu chương số lượng từ 23.285 Thiến Hề tâm giống như rớt vào động băng lung. Nhìn Dung Khâm, thật giống như đang nhìn một cái người xa lạ. Hắn nói mỗi một chữ, hiện tại cái này lãnh lệ ánh mắt, đều giống một phen đem mũi tên nhọn, cuồn cuộn không ngừng đâm vào nàng trong lòng. làm nàng nhớ cả đời, trong lòng cự đau, toàn thân không tự chủ được phát run, liền bởi vì nàng sắc bén phản bác hắn mẹ vô cớ gây rối. Hắn liền đưa bọn họ sở hữu ân ái, hắn đối nàng sở hữu hứa hẹn, đảo qua mà quang, như vậy hiện thực ta không thừa nhận, ta có nói không lựa lời, ta nói mỗi câu nói, đều không có sai, Thiến Hề cũng là càng cản càng hăng. Gặp Mạnh Tắc Cường, nàng cố nén đau lòng cùng hốc mắt chung kịch liệt cuồn cuộn nước mắt. Nhất định một chữ nói, người buông ta ra, nhìn đến Thiến Hề trong mắt tuyệt vọng. Dung Khâm có chút hoảng, sợ nàng cứ như vậy rời khỏi. Hắn phản xạ có điều kiện đem tay cầm căng khẩn. Thiến Hề, ta không phải trách cứ ngươi, chỉ là ngươi đối trưởng bối không thể như vậy cường thế. Ta đã ở giúp ngươi nói chuyện, ngươi liền không thể nhường nhịn ba phần sao? Ngươi như vậy lớn tiếng giảng, mẹ sẽ khí bệnh, không sai, ta biết ta không phải cái hảo tức phụ nhi. Ta không thể làm được chịu thương chịu khó. Ta từ trước đến nay một người tự do quán, tự chủ quán, ta cảm thấy ta đã không thể nhịn được nữa. Hiện tại đại gia biết lẫn nhau tính cách cũng hảo, miễn cho tương lai thời gian dài. Có hai tử, ta tưởng phát hỏa, muốn chạy, đều đi bất động, chỉ có thể ở ngươi mẹ uy nghiêm hạ nén giận. Mẹ không phải ở khi dễ ngươi, nàng cũng là muốn cho chúng ta lưu lại. Mới nói năng lỗ mãng, ngươi là tiểu bối, làm nàng nói một câu liền tính, hà tất nghiêm túc, nàng nói ta không phải một hồi hai lần. Thiến Hề nổi giận gầm lên một tiếng, một phen quăng ngã khai Dung Khâm, dùng sức quá lớn chính mình lảo đảo một chút, hơi kém té ngã, Xích Nhân tay mắt lanh lẹ vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng. Nàng lại quật cường đem Xích Nhân đẩy ra, đôi mắt không hề chớp mắt nhìn Dung Khâm. Phàm là trong nhà ra chuyện gì, phàm là các ngươi huynh đệ có cái nào tâm tình không tốt, bà tất cả đều chỉ đến ta trên đầu, ngươi có biết hay không ta nhiều sợ các ngươi có cái nào không nghe lời. Ta đều mau hình thành phản xạ có điều kiện, đừng cho là ta không biết, nàng ở sau lưng là nói như thế nào ta, như thế nào oan uổng ta, ta tất cả đều biết, chỉ là vẫn luôn vì hòa bình mới chịu đựng. Nhưng là ta phát hiện, càng là nhẫn, nàng liền càng đổi bổn thêm lệ, giống như ta nhường nhịn chính là khuất phục, chẳng lẽ liền bởi vì ta là tiểu bối, ta liền không có lên tiếng phản kháng quyền lực, ta liền không thể vì chính mình biện giải. Thiến Hề, người biết ta không phải cái kia ý tứ, mẹ nàng là cái nông phụ, không có kiến thức, nàng nói chuyện hướng về nhi tử cũng là tình lý bên trong. Làm ngươi chịu ủy khuất ta biết, nhưng ngươi coi như vì ta ngươi liền không thể làm bộ không nghe thấy sao? Có chuyện ngươi có thể nói, nhưng là giống như vậy đại xào đại nháo, về sau còn như thế nào ở chung? Dung Khâm vì một sự nhịn chín sự lành, tận lực nói thật cẩn thận, an ủi hai nữ nhân cảm xúc có thể không ở chung à? Nhưng là lần này Thiến Hề lại không nghĩ thỏa hiệp. Tính tình nóng nảy một phát không thể vãn hồi. Dung Khâm, ta biết ngươi là cái hảo nhi tử. Ta cũng không nghĩ làm ngươi trên lưng có tức phụ đã quên nương bêu danh. Như vậy đi, ta tưởng chúng ta mọi người đều yêu cầu bình tĩnh bình tĩnh. Trong khoảng thời gian này, ngươi liền lưu lại bồi ngươi mẹ đi. Tái kiến, Thiến Hề nói xong, dứt khoát xoay người, sải bước đi ra ngoài, dư lại người đều sửng sốt. Vậy phải làm sao bây giờ? Ba Tang đặc biệt không nghĩ tới lần này Thiến Hề như thế nào như vậy hướng. Trước kia nói nàng hai câu, nàng thường xuyên cũng là buồn không lên tiếng. Hôm nay như thế nào như vậy hung? Nàng cũng có chút sờ không được đầu óc. Trên thực tế, nàng cũng không phải tưởng bọn họ phu thê cãi nhau. Chính là chính mình có làm trưởng bối uy nghiêm, không bỏ được mắng nhi tử. Liền đành phải lấy nàng hết giận Thiến Hề. Dung Khâm nôn nóng nhìn Ba Tang liếc mắt một cái. Bất chấp mẹ sinh khí, nhanh chân đuổi theo Thiến Hề. Thiến Hề đã đi chuồng ngựa dẫn ngựa. Dung Khâm một phen đè lại tay nàng. Thiến Hề, đừng náo loạn, hôm nay không phải ta ở nháo. Là ngươi mẹ Thiến Hề không chút nào thỏa hiệp Thiến Hề. Đừng giận dỗi, người bên kia có việc, chúng ta khẳng định đến trở về. mẹ cũng không phải bất thông tình lý. Hảo Hảo cùng nàng nói, nàng sẽ đồng ý. Dung Khâm ra cửa, nhỏ giọng cầu xin, Thiến Hề, ta cầu ngươi, đừng nóng giận, người cũng cãi nhau, mẹ cũng chưa hé răng. Người dù sao cũng phải cho ta chừa chút mặt mũi a, nhưng mà Thiến Hề như là quyết tâm. Sắc mặt xanh mét, nàng hừ lạnh một tiếng. Đáng tiếc có chút người liền không sấn cho nàng hòa nhã, Thiến Hề. Người nói như vậy thật quá đáng. Khi nào trở nên như vậy khắc nghiệt? Dung Khâm cảm thấy Thiến Hề ở trong tối chỉ hắn mẹ không biết tốt xấu. Khinh nhược sợ ngại, tức khắc cũng có chút khổ sở sinh khí. Kia dù sao cũng là hắn mẹ, ở gặp được Thiến Hề phía trước, là hắn nặng nhất xem nữ nhân, con thỏ nóng này còn cắn người đâu. Huống chi là một cái tân thời đại nữ tính. Thiến Hề lạnh lùng cười, ta biết, đem người ta nương tay đạo lý, người mẹ vẫn luôn xem thường ta, còn không phải ta nhà mẹ đẻ bần hàn, cảm thấy ta nhà mẹ đẻ thu dày nặng lễ hỏi, cho nên đến nơi này nên đối nàng tất cung tất kính. Đánh không hoàn thủ mắng không cãi lại, nằm mơ, Thiến Hề để sát vào hắn, nhỏ giọng nói, người biết đến, ta là người như thế nào, cho nên, điểm này đối ta vô dụng. Dung Khâm, người lưu tại trong nhà hảo hảo chiếu cố ngươi mẹ đi. Nàng bị ta khí không nhẹ, ngàn vạn đừng phạm vào bệnh, ta nhưng gánh không dậy nổi, Thiến Hề, ngươi. Dung Khâm cảm thấy hôm nay Thiến Hề quả thực là thay đổi cá nhân. Không biết vì cái gì đột nhiên như vậy hung hãn vô lý. Thiến Hề, đừng chuyện bé xé ra to. Người bình tĩnh một chút. Ta giờ khắc này là tỉnh táo nhất thời khắc. Dung Khâm, nếu ngươi hiện tại không cho ta đi, ta liền buổi tối trộm lưu. Đến lúc đó đêm đen phong cao, hoang sơn dã lĩnh sẽ càng nguy hiểm. Cho nên, chạy nhanh buông tay, Thiến Hề nói, dùng sức kéo ra Dung Khâm tay, nắm con ngựa đi ra ngoài, Thiến Hề, Dung Khâm hoảng loạn vô thố, không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo, hắn không biết Thiến Hề vì cái gì sẽ phát lớn như vậy hòa. Hơn nữa mềm cứng không khí, ngươi đừng tính trẻ con được không? Chính ngươi trở về như thế nào có thể hành đâu? Đông Tán sự ngươi xử lý như thế nào? Thiến Hề quay đầu lại, kinh ngạc cười, liền nhà các ngươi như vậy điều kiện, xem thường nhà của chúng ta, ta còn có thể làm Đông Tán cưới cái cao quý tức phụ nhi sao? Yên tâm, trở về ta khiến cho Đông Tán cùng nhà giàu tiểu thư một phách hai tán. Chuyện này liền giải quyết, nói xong, ở Dung Khâm trố mắt chung, nàng tiêu sái nhảy lên mã, giá. Tàn nhẫn trừ roi ngựa, con ngựa hí một tiếng, móng trước nhảy lên, về phía trước nhảy đi, Thiến Hề. Dung Khâm đuổi theo chạy vài bước, tức muốn hộc máu nhìn Thiến Hề kiên quyết nghênh ngang mà đi. Trong lòng, nói không khổ sở là già, Thiến Hề như thế nào có thể như vậy? Nàng dịu ngoan đâu, nàng thiện giải nhân ý đâu? Hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy? Quyết tâm, hắn xoay người chạy về viện môn. Thấy Ba Tăng đang ngồi ở trên mặt đất chụp chân khóc lớn. Trời ạ, ta đây là tạo cái gì nghiệt? Tức phụ nhi đều không nói được. Phiên Thiên, còn nói chạy liền chạy. Cuộc sống này còn như thế nào quá nha? Mẹ, đừng khóc mẹ, Thiến Hề cũng là nhất thời xúc động. Chờ nàng nghĩ thông suốt, nhất định sẽ trở về cùng ngươi xin lỗi. Ngươi đừng khổ sở a, xích nhân khó được ngoan ngoãn tử ngồi xổm Ba Tăng trước mặt khuyên dỗ, Dung. Khâm biểu tình phức tạp đi qua đi, tiến lên dùng sức đi nuôi tang, xích nhân nhìn đến hắn, vội vắng cũng giúp đỡ hắn nuôi tang. Mẹ, đứng lên đi, mau đứng lên, trên mặt đất lạnh, Ba Tang không tự chủ được bị kéo. Ngẩng đầu hai mắt đẫm lệ chiều Dung Khâm mặt sau xem. Thiến Hề thật sự đi rồi. Dung Khâm cau mày gật đầu, nàng hôm nay không thích hợp, mẹ, người đừng để trong lòng. Kỳ thật nàng trong lòng không phải như vậy tưởng, ta xem nàng cũng là gần nhất nhọc lòng chuyện này nhiều. Tâm tình không tốt, mới có thể chống đối ngươi, Ba Tăng uể oải xua xua tay. Ngươi cũng đừng khuyên ta, Thiến Hề đi rồi, ngươi nhất định cũng không yên lòng. Ngươi đi đi, mau đuổi theo nàng, Dung Khâm hơi tâm hỉ. Mẹ, Còn mẹ cái gì? Chẳng lẽ ngươi hy vọng ta đem nàng đuổi đi sao? Không nghĩ cùng nàng qua ta cũng không ý kiến. Còn tưởng cùng nàng quá nhiên đến truy trở về. Ba Tang lại tức lại ủy khuất. Nàng đây là cái gì mệnh? Bị tức phụ nhi khí thành như vậy. Còn phải làm nhi tử lại đi nhận lỗi. Hảo, hảo, mẹ. Vậy ngươi ngàn vạn đừng tái sinh khí. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không có việc gì. Ta lập tức liền đuổi theo nàng. Một khi có rảnh liền lập tức quay lại. Ngươi ngàn vạn đừng miên man suy nghĩ. Hà, Dung Khâm nhanh chóng nói. Xoay người liền hướng ra ngoài đi. Một bên dặn dò Xích Nhân. Xích Nhân, hảo hảo chiếu cố mẹ. Trong nhà liền dựa ngươi. Đi thôi, trong nhà có ta đâu. Nhất định phải đem Thiến Hề truy trở về. Bằng không ta không buông tha ngươi. Xích Nhân trong lòng cũng sốt ruột. Chính là hắn cũng là lo lắng Xuông. Bởi vì hắn đi vô dụng. Chỉ có thể làm ơn nhị ca. Nếu là Thiến Hề thật sự không ở cái này ra. Kia hắn nhưng làm sao bây giờ. Dung Khâm vận tốc ánh sáng đi chuồng ngựa lấy thất hảo mã. Nhảy lên đi liền thẳng đến lên đường, và xa xa đã đi ra sơn thôn Thiến Hề. Đem cưỡi ngựa thuật phát huy tới rồi cực điểm, nàng còn không biết chính mình có thể như vậy thành thạo dục ngựa lao nhanh. Xem ra có cái thảo nguyên cô nương thân thể là cực hảo, các ngươi thấy được. Hiện tại Thiến Hề không có một chút cùng Dung Khâm cùng Ba Tang cãi nhau sau bóng ma. Nàng tựa như cái anh thư. Ở trên ngựa kiêu ngạo triển lộ nàng nhẹ nhàng tư thế oai hùng, không sai. Nàng hiện tại tâm tư, hoàn toàn không trang một chút Dung Khâm cùng Ba Tang. Nói thực ra, nàng giống ra tới trong lòng rộng thoáng nhiều. Ném xuống bọn họ đó là một thân nhẹ nha. Hơn nữa nàng hiện tại, nhất sốt ruột bận rộn nhất chuyện này là nhà mẹ đẻ kia một sạp. Không biết vì cái gì, nàng vẫn luôn có cái dự cảm bất hảo. Đó chính là tranh cái. Nàng tổng cảm thấy tranh cái đột nhiên biến mất không hề có đạo lý. Nơi này nhất định có cái gì kỳ quặc, cho nên nàng vội vã trở về tìm tòi đến tột cùng, vì phòng ngừa Dung Khâm đuổi theo chính mình. Nàng mạo hiểm đi rồi một cái lối tắt, rời xa đại lộ, nơi này quái thạch đá lởm chởm, sơn lĩnh đầu tiễu, có rất nhiều lần, nàng đều đến hạ đến mã tới. Đi đường lướt qua dòng suối nhỏ hoặc là khe đá. Cứ như vậy, nàng là ly gần, nhưng là lại thật thật đem Dung Khâm ném ở một bên, Dung Khâm một đường truy tung không đến Thiến Hề. Thân ảnh, lại sốt ruột lại sợ hãi. Vài lần dừng lại, đến đỉnh núi đi sát vọng. Hắn còn không cảm thấy Thiến Hề sẽ quật cường đến cố ý không cho hắn đuổi theo mà đi đi một cái. Không đi qua lộ, cho nên... Hắn chỉ có thể tiếp tục ấn đại lộ đi phía trước đi, cứ như vậy. Thiến Hề dùng một nửa thời điểm, vượt qua núi cao trùng điệp, lướt qua dòng suối nhỏ con sông, về tới nàng nhà mẹ đẻ, nhưng là, lại lần nữa trở lại nhà mẹ đẻ. Đầu tiên ấn xuyên qua mi mắt không hề là kia hoang vu cũ nát trầm sản khẽ không khí, mà là phá lệ một mảnh hỉ khí dương dương, Thiến Hề nắm mã. Trầm khuôn mặt sắc chậm rãi đi hướng cửa, bên tai lại là bên trong truyền ra hoan thanh tiếu ngữ. Nàng nhíu mày, như vậy không khí vui mừng, bao phủ nồng đậm sương đen, tựa như mưa gió sắp đến phía trước, thậm chí nàng đều cảm thấy, đây là nàng trong tiềm thức sợ nhất kết quả Thiến Hề. Đột nhiên có cái phụ nữ từ bên trong vượt ngạch cửa đi ra, nhìn đến trên mặt nàng một mảnh sán lạn cười. Ngươi là được đến tin nhi trở về đi. Mau tiến vào tiến vào. Nhà các ngươi lúc này quá độ. Thật là thật đáng mừng. Các hương thân đều cho ngươi mẹ chúc mừng tới. Thiến Hề nỗ lực xả ra cái khách khí tươi cười. Là cái gì hỉ? Ta còn không biết đâu, không biết. Phụ nữ nhiệt tình giúp nàng dắt mã. Một bên buộc cửa trên cây một bên nói. Nhìn ngươi mẹ, nhất định là rất cao hứng. Đã quên thông chi ngươi. Ngươi không biết, nhà các ngươi đông tán có bao nhiêu tốt phúc khí, kia cách La Trang trang chủ, truyền tin tới muốn đem nữ nhi gả cho đông tán đâu. Nhà ngươi em trai nha, lập tức là có thể phát đạt, ngươi cũng đi theo thơm lây nha. Thiến Hề trong đầu lại là tạp sát một tiếng, sợ cái gì, tới cái gì, thiên hạ không có miễn phí cơm chưa, kia cách La Trang chủ giảo hoạt đa đoan, nếu không phải được đến tưởng được đến, hà có thể đem khuê nữ gả thấp, chẳng lẽ nói, gì, người đây là cao hứng ngu đi, đều không cười, người sẽ không không biết đi, cách La Trang viên có bao nhiêu tòa sơn, nhiều ít mẫu hoa màu, đó là cái đại tài chủ a, về sau nhà các ngươi, chính là chúng ta thôn người giàu có ra, thiến hề, chúng ta hai tiểu từ trước đến nay thân hậu, các ngươi cũng không thể phát đạt đã quên ta a. Thiến hề trên mặt treo khinh thường cười, ta nhưng thật ra không nhớ rõ, nhà của chúng ta với ai nhiều thân hậu đâu, ngày thường liền thượng nhà bọn họ xuyến môn đều không. Có, mẹ cũng từng nói không có người giúp bọn hắn, nàng xuất giá trước đều không có vài người lại đây đưa tiễn. Mấy ngày hôm trước hồi môn cũng không gặp ai tới vấn an. Hừ, như thế nào, hiện tại vừa nghe nói gà rừng biến phượng hoàng. Đều nghe tài mùi hương nhi lại đây. Người nhìn ngươi lời này nói. Nhiều khách sáo, ai thiến hề, thiến hề không để ý đến nàng. Bước đi vào cửa, này vừa thấy, tháp, trong viện càng náo nhiệt. Không chỉ có từ lắm miệng tạp, từ nơi này thẳng vọng tiến chính đường bên trong. Còn phóng hướng đại dương dùng hồng lụa bao vây cái dương. A Lạp Tây ngươi thật là có phúc khí a. Nhà các ngươi đông tán lớn lên hảo. Nhân phẩm hảo, liền trang chủ nữ nhi đều coi trọng, người xem nhân gia trang chủ, vì nữ nhi ra tay nhiều rộng rãi, còn không có gả lại đây đâu liền tặng nhiều như vậy gả lễ. Thật là làm người hâm mộ nha. Đúng rồi, lão ca, chúng ta chính là một cái thôn a, ngày sau có cái gì phát tài sinh ý, đừng quên chúng ta a, người xem ngươi đốn châu ngươi dã tâm cũng quá lớn. Đừng nói phát tài sinh ý, chính là có cái gì việc, cũng có thể giới thiệu chúng ta đi có phải hay không? Về sau có đông tán ở trang chủ gia sản con rể. Tiền công định là không thể thiếu chúng ta. Đó là, chúng ta đều biết đông tán cùng A Lạp Tây đều là người tốt. Khẳng định sẽ không quên chúng ta, đúng không? Thiến hề mãn đầu óc đều là này nhóm người A dua nịnh hót. Xua như xua vịt. Cái kia nịnh nọt sắc mặt nàng nhìn liền ghê tởm, người, sẽ không bởi vì bần cùng mà trở nên mộc mạc, người bản tính, căn bản chính là xấu xí, đáng thương nàng kia căn bản sẽ không giao tế xã giao A3 A Lạp Tây. Bị mọi người vây quanh ở trung gian, mồ hôi lạnh chảy ròng, xấu hổ quẫn bách, lại không dám bãi mặt đắc tội bọn họ, như vậy náo nhiệt. Thiến hề trên mặt đôi khởi cười. Bước đi qua đi, mọi người thấy Thiến Hề lại đây. Lại tiếp tục cười mỉa nói. Nha, xem, là Thiến Hề đã trở lại. Thiến Hề, người về sau chính là đại tiểu thư Phúc. Đại thúc, lời này nói qua sớm. Trang chủ tuy rằng muốn gả nữ nhi, nhưng là chúng ta này tiểu gia miếu nhỏ. Này không còn không có chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón đại thần sao? Thiến Hề cười hơi. Không nhanh không chậm mà nói, Thiến Hề, người nhanh như vậy đã trở lại. A Lạp Tây nhìn đến nàng, theo bản năng chiều nàng phía sau xem, con rể đâu? Thiến Hề cùng A Lạp Tây cười, tiếp tục cùng đại gia nói, các hương thân đừng chúc mừng quá sớm, miễn cho về sau cho các ngươi thất vọng, người đứa nhỏ này. Như thế nào thế nhưng nói đen đủi lời nói, có một cái yêu nhất nói chuyện đại thúc khai khang. Nhân gia trang chủ nếu đồng ý gả nữ nhi, đây là cầu còn không được sự. Sao, người A ba A mụ còn có thể không muốn? Kia không phải ngốc tử sao? Lời nói là như thế này nói. Nhưng là, này không phải còn không có đem nữ nhi đưa lại đây sao? Cho nên nói, chuyện này còn không có định ra. Nhân gia đại tài chủ, nghe cái phong chính là cái vũ. Biến đổi thất thường. Mấy ngày hôm trước còn hùng hổ tới muốn người, hôm nay lại hạ mình gả thấp nữ nhi, ta xem chuyện này, còn khó mà nói đâu, nói không chừng ngày nào đó hắn một cái không cao hứng. Chúng ta có cái gì chiêu đãi không chu toàn, hắn phản hối, thông gia biến kẻ thù, nói không chừng, còn sẽ liên lụy các ngươi đại gia đâu, mọi người vừa nghe lời này. Sắc mặt đều biến, kia kêu cái hoa hòe loè loẹt kia. Người nhìn người đứa nhỏ này, gả cưới là đại sự, sao có thể như vậy, thiên biến vạn hóa, đúng không? Các ngươi liền kiên định chờ hưởng phúc đi. À, cái kia gì, của ta bên trong nên làm việc, ta đi trước ha, một cái đại thúc có chút xấu hổ biên nói. Biên đi nhanh ra bên ngoài triệt, a lạp tây, chúc mừng nói đều nói qua, có chuyện gì nhi cứ việc tới tìm ta, ta cũng đến về nhà, quay đầu lại tái kiến ha, lại một cái nhân cơ hội trốn, sau đó một cái lại một cái. Ấn trình tự ấn kịch bản đều bỏ chạy, rốt cuộc. Trong viện khôi phục an tĩnh, cùng quạnh quẽ, còn có một sân lương quả giấy, Thiến Hề bực mình cầm lấy cái chổi. Quét rác thượng rác rưởi, thấy chuyện tốt liền thấu đi lên, hỗn ăn hỗn uống, Thiến Hề, ai nha thật mất công ngươi đã trở lại. Này nhóm người từ thiên sáng ngời, liền xảo đến bây giờ, ta thật là chịu đủ rồi. Lan Trạch đã đi tới, đoạt qua Thiến Hề trong tay cái chổi, người trước ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, ta tới quét, à, mẹ, về sau lại có chút không thể hiểu được người tới lôi kéo làm quen lừa ăn uống. Người liền nhắm chặt đại môn, a lạp tây thở dài, một bên thu thập trong viện ghế, một bên nói, Thiến Hề, cũng không phải như vậy, rốt cuộc là quê nhà hương thân, tuy rằng trước kia là lui tới thiếu, nhưng cũng không hại qua ta. Ta không thể đã phát tài liền vênh váo tự đắc không để ý tới nhân gia nha. Thiến Hề ngẫm lại a ba. Nói rất đúng, nhưng chính là không thích thấy những người này chiếm bọn họ tiện nghi. Hừ, ta phát tài sao, ngươi nhìn xem. Việc này nếu là thành không được, bọn họ không bỏ đá xuống giếng đều là tốt cũng không như vậy nghiêm trọng. Còn không đều là quá nghèo, ai không nghĩ vớt điểm chỗ tốt, a lạp tây cười nói. Hảo hảo, miễn bằng cái này. Đúng rồi, Dung Khâm đâu? Thiến Hề cười lắc đầu. Hắn tạm thời không có tới, không có tới. Là có ý tứ gì? Lan Trạch khẩn trương hỏi. Hài tử, ngươi sẽ không bởi vì Đông Tán sự, cùng Dung Khâm cãi nhau đi. Không có, sao có thể đâu mẹ. Dung Khâm như vậy hảo tính tình, Thiến Hề cười hì hì giữ chặt nàng. Người yên tâm, chúng ta hảo đâu, a lạp tây trừng mắt nhìn Lan Trạch liếc mắt một cái. Người tịnh nói bừa cái gì đâu, mọi nhà đều ngày mùa, Dung Khâm cũng không thể quang ở nhà ta làm việc nha, Lan Trạch cười gượng. Ta cũng là lo lắng bọn họ sao, người xem chúng ta này, nói hướng trong phòng quét một vòng, nguyên nhân chính là vì này. Mới đại biểu không chỉ có không cãi nhau, ta tưởng. Có phải hay không Dung Khâm làm hắn đại ca rượu âm lạt ma đi tìm trang chủ? A lạp tây rốt cuộc đem đề tài điểm tới rồi trọng điểm. Bằng không, trang chủ như thế nào sẽ đột nhiên đưa mấy thứ này tới? Thiến Hề ngưng lên đồng sắc, nói, ta cũng chính hoài nghi. A ba, chúng ta cũng không có đem chuyện này nói cho rượu âm lạt ma. Nhưng là, rượu âm lạt ma lại đột nhiên gạt chúng ta rời đi ra. Mà hiện tại, trang chủ thái độ cũng cho ta phỏng đoán, diệu âm có thể hay không đã đi trang viên, a lạp tây nghe vậy kinh hãi. Tại sao lại như vậy? Lạt ma như vậy mạo muội tiến đến, có thể hay không có nguy hiểm nha, nguyên bản, ta cùng Dung Khâm cũng là suy xét, không nghĩ phá hư diệu âm lạt ma thanh tịnh, liền tính toán chính mình đi trang viên, xem trang chủ có thể hay không thỏa hiệp dùng biện pháp khác thay đổi đền bù. Chính là chúng ta còn chưa đi, lạt ma đã không thấy tăm hơi, cho nên, ta mới sốt ruột trở về nhìn xem tình huống, này vừa thấy quả nhiên không giả, cho nên, a ba, mẹ, ta hiện tại thời gian không nhiều lắm, đến chạy nhanh đi trang viên nhìn xem, người một cái cô nương ra. Người đi làm sao bây giờ? Lan Trạch lo lắng Thiến Hề, a lạp tây mày nhăn lão cao. Hài tử, người đừng đi. Ta đi thôi, người cũng không được nha. Người sẽ cái gì? Lan Trạch càng nghĩ càng lo lắng. Đôi mắt đều đỏ. Người xem chúng ta cưới cái này con dâu. Làm cho nhân tâm hoảng sợ. Rốt cuộc là vì cái gì nha? A ba. Mẹ, đột nhiên, Đông Tán từ cửa đi vào tới. Đạm nhiên nhìn Thiến Hề. Nói, ta cùng A tỷ đi trang viên. Lui việc hôn nhân này, Đông Tán. Thiến Hề thấy Đông Tán. Cười nói, ta đang muốn tìm ngươi đâu. Hảo, chúng ta cùng đi, ta cùng Lạt Ma có chút giao tình, ta đi hẳn là càng tốt nói chuyện, Đông Tán, Lan Trạch Tâm đều khoanh ở cùng nhau, nàng nữ nhi cùng nhi tử, cùng nhau xung phong tiền tuyến, này quá làm nàng lo lắng, người đi từ hôn, kia trang chủ còn có thể tha ngươi, ta sẽ làm Nhược Ngưng không muốn gả ta, Đông Tán trấn an Lan Trạch. Mẹ, người yên tâm, chuyện này nhân ta dựng lên, đã làm A tỷ cùng tỷ phu quá nhọc lòng, ta không thể lại ngồi mát ăn bát vàng, ta là cái nam tử hán, nên đối mặt cần thiết đến đối mặt, A Lạp Tây ngưng trọng gật gật đầu. Ân, Đông Tán nói rất đúng, không được, Lan Trạch khóc thành tiếng tới, giữ chặt Đông Tán, vạn nhất ngươi chọc giận hắn, hắn giết người diệt khẩu làm sao bây giờ? Mẹ, sẽ không, trang chủ cũng là có thân phận, hắn cũng sẽ không suy xét Nhược Ngưng, Đông Tán kiên nhẫn hống Lan Trạch. Mẹ, chuyện này không thể lại kéo đi xuống, bằng không sẽ không hảo xong việc, ngươi làm ta cùng A tỷ đi thôi, nói không chừng hiện tại tỷ phu cũng tới rồi nơi đó. Đến lúc đó chúng ta người nhiều, có lẽ sẽ có biện pháp giải quyết, Lan Trạch thật vất vả ngừng khóc thút thít. Nhưng vẫn ở gạt lệ, lại đi kéo Thiến Hề tay. Thiến Hề, người thông tuệ lanh lợi, nhất định nghĩ cách thuyết phục trang chủ. Ngàn vạn giữ được người em trai A, Thiến Hề thận trọng gật gật đầu, A Lạp Tây áy náy nhìn về phía. Thiến Hề, hài tử, hết thảy liền làm ơn ngươi. Ngươi cũng mới mười mấy tuổi, khiến cho ngươi khiêng như vậy đại gánh nặng, là A Ba vô năng nha, A Ba đừng nói như vậy. Đông Tán là ta em trai, ta quản hắn cũng là tình lý bên trong, yên tâm, ta cùng Đông Tán sẽ không có việc gì, Thiến Hề nói cấp Đông Tán xử cái ánh mắt. Lại như vậy kéo đi xuống, bọn họ trời tối cũng đến không được trang viên, A Ba A Mụ, không nói nhiều, ta lập tức cùng Đông Tán xuất phát, vì thế, ở nhị lão lo lắng đề phòng dặn dò chung, hai tỷ đệ chuẩn bị ra thôn, một đường. Đông Tán đều banh mặt, không nói một lời, Thiến Hề thấy hắn đặc biệt khẩn trương, liền khai đạo hắn, đừng không vui sao, ngươi không vui cũng là đến đối mặt, sao không vui vẻ một chút, chính là, ta tưởng tượng đến bởi vì ta, làm ngươi cùng tỷ phu, Đông Tán nói thở dài, ngươi đứa nhỏ này, tâm sự quá nặng, không biết Nhược Ngưng thích ngươi cái gì, Thiến Hề nhắc tới đến Nhược Ngưng. Liền cảm giác được Đông Tán thân thể căng thẳng, nàng sườn mắt đi ngắm hắn, thấy hắn trong ánh mắt có yêu thương thành phần, không khỏi trong lòng cũng là mềm nhũn. Đông Tán, ngươi thật sự quyết định, cùng Nhược Ngưng chia tay sao? Đông Tán nhìn Thiến Hề liếc mắt một cái, hơi có chút quẫn bách, thân phận của nàng quá cao, ta cưới không nổi, không buông tay lại như thế nào? Kỳ thật hiện tại, ta đã bình đạm nhiều. Hai ngày này ta cũng suy nghĩ, có lẽ cưới Hạnh Hoa thôn cái kia cô nương, so cái này còn muốn hảo, ngươi nếu thật sự tâm ý nguội lạnh. Chúng ta đây liền ấn cái này đi lâu, Đông Tán trương hoảng liếc nhìn nàng một cái. A tỷ, ta, Thiến Hề bật cười, như thế nào? Vẫn là luyến tiếc đi. Đông Tán quay mặt đi, thần sắc buồn bã, không có gì luyến tiếc, hiện tại chỉ cảm thấy rất mệt. Đương nàng phụ thân đối nhà của chúng ta từng bước ép sát. Ta đối nàng cảm tình cũng phai nhạt, Thiến Hề đột nhiên trong lòng một đốn. Nam nhân, chẳng lẽ đều sẽ vì chính mình người nhà, từ bỏ ái nhân sao? A tỷ, ân, Thiến Hề bỗng dưng hoàn hồn, Đông Tán nhìn nàng. Tiểu tâm hỏi, người cùng tỷ phu, thật sự không có bởi vì ta cãi nhau sao? Không có a, người có phải hay không ở gạt ta? Dựa vào cái gì nói như vậy? Thiến Hề có chút chột dạ, trên mặt ngạnh chống đàm tiếu tiếng gió, bởi vì, ta cảm thấy tỷ phu đặc biệt sủng ngươi, mặc kệ có chuyện gì, hắn đều sẽ bồi ngươi cùng nhau tới, chính là chuyện lớn như vậy, hắn lại làm ngươi một người đi, ta cảm thấy có chút vấn đề, Đông Tán phân tích thật đúng là có đạo lý, Thiến Hề nhún nhún vai. Ngươi suy nghĩ nhiều. Chúng ta cái này kêu phân công nhau hành động, hắn đi trước xung phong đi, cho nên ta mới nhất định phải đi cùng hắn hội hợp nha, thật sự. Kia đương nhiên, ta khi nào đã lừa gạt ngươi, nói, Thiến Hề mất một chút thần, Đông Tán lúc này mới khẽ buông lỏng khẩu khí. A tỷ, chúng ta tới rồi Trang Viên sao? Ta nhất định nỗ lực đem chuyện này bãi bình, không hề làm ngươi cùng tỷ phu vì ta bị liên lụy. Còn có cái kia Diệu Âm Lạt Ma, hy vọng Trang chủ có thể thả hắn. Ta liên lụy nhiều người như vậy, nội tâm rất khổ sở, Đông Tán. Cái gì là thân nhân? Ngươi biết không? Chính là ở ngươi có thời điểm khó khăn, trợ ngươi một tay người, Thiến Hề nghiêm túc mà ôn hòa nói. Cho nên, về sau không cần lại nói loại này lời nói. Hảo sao, ngày nào đó, có lẽ A tỷ cũng sẽ thân hãm khốn cảnh. Đến lúc đó, ngươi cũng sẽ dũng cảm tiến tới. Kéo A tỷ một phen, Đông Tán thật sâu nhìn nàng. Kiên định gật đầu, nam tử hán. Lạc quan một chút, hào sảng một chút, cái gì cũng đừng sợ. Thắng lợi chỉ biết cấp dũng cảm người. Ân, ta nhớ kỹ A tỷ tới rồi nơi đó lúc sau. Chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh, ngàn vạn không thể lỗ mãng biết không? Ân, ta đã biết, và trang chủ. Thật đúng là được đến lại chẳng phí công phu nha, quản gia Vượng Đôi cười tủm tỉm mà đi theo cách. Là trang chủ mông phía sau. Vuốt mông ngựa, chúng ta đi Thanh Vân Chùa như vậy nhiều lần, đều thỉnh bất động này Diệu Âm Lạt Ma. Không nghĩ tới cư nhiên thật là kia Đông Tán tỷ phu, trang chủ quay đầu lại. Tươi cười chung ngạnh chen vào một tia nghiêm khắc, nơi nào là tỷ phu, hắn là người xuất gia, đúng đúng. Bất quá, như vậy tích cực chủ động chạy tới cửa tới, thật đúng là làm người không tưởng được đâu. Vượng Đôi nhìn cái kia Thiến Hề cô nương bản lĩnh không nhỏ. Ai nha, Đông Tán tiểu tử này có phúc phận a, bởi vì có này cặp váy quan hệ. Thế nhưng có thể lên làm trang chủ ngài con rể, hắn tổ tiên đến thắp nhang cảm tạ, nói cái gì đó lời nói. Nữ nhi của ta sao lại dễ dàng gả cái kia tiểu tử nghèo, trang chủ đi ra môn. Đứng ở lan can biên, kiêu ngạo nhìn chính mình tráng lệ huy hoàng đại trang viên. Khóe miệng tràn ra quỷ dị cười, trừ phi, Diệu Âm Lạt Ma ngoan ngoãn nghe lời, chờ hắn làm thổ ti đại nhân pháp sư. Kia tiểu tử nghèo mới có thể thăng chức rất nhanh, đúng đúng. Không thấy con thỏ không giải ưng, tiểu thư tuyệt không có thể dễ dàng xuất giá. Trang chủ chiêu này bổng, trước dùng chút lễ hỏi hống trụ kia quỷ nghèo, ai nha? Ta chính là lo lắng nha, Đông Tán tiểu tử này, không xứng với nữ nhi của ta. Hắn cái kia ra, thật là khó coi, trang chủ có chút ti thương tiếc trang chủ. Này dễ làm, đem Đông Tán chiêu tiến vào, người lại không cần cùng Nhược Ngưng tiểu thư tách ra, không phải đẹp cả đôi đàng sao? Vượng Đôi cúi đầu khom lưng hiến kế, trang chủ liếc mắt nhìn hắn. Điểm này, ta đã sớm nghĩ tới, nhưng là cái kia tiểu tử nghèo nhưng thật ra vài phần nghèo cốt khí. Nếu bằng không, Nhược Ngưng cũng sẽ không như thế khăng khăng một mực kia. Trang chủ là tính toán cho hắn tài lực tương trợ. Bùn nhão chết không lên tường. Trang chủ hừ lạnh một tiếng. Trong mắt rụt rụt. Việc này về sau lại nghĩ. Hiện tại Diệu Âm Lạt Ma ở chúng ta trong tay. Liền có bước đầu tiên cờ. Đúng vậy. Có Diệu Âm Lạt Ma ở. Thổ ti đại nhân nhất định sẽ đại đại khao thưởng trang chủ. Trang chủ chậm rãi gật đầu. Khóe miệng, sắt tươi cười sâu không lường được. Đi, đi xem chúng ta tôn quý khách nhân. Hết chương.